Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 541, Kiểm Bảo. Ngọc bích phi xa bay không bao lâu thì linh văn lập lòe phía dưới thân xa. Từng đoàn sương mù màu trắng hiện ra, rất nhanh hình thành một đám mây màu trắng bao phủ lấy phi xa vào bên trong. Những đám mây trắng này cũng không có tầm thường, bao phủ lấy phi xa, che đậy luôn cả chấn động linh lực mà phi xa tản mát ra. Từ bên ngoài nhìn qua, phi xa giống như một đoàn mây trắng bình thường, bay xuyên thẳng qua đám rừng rậm nguyên thủy. Im hơi lặng tiếng và lại không có chút linh lực nào tiết ra ngoài. Hàn Lập thấy như vậy thì tỏ vẻ hài lòng gật đầu. Ngọc bích phi xa này không hổ là vật của Thái Ất Ngọc Tiên công thâu cửu, quả nhiên diệu dụng vô cùng. Những ngày qua hắn không ngừng nghiên cứu nhưng vẫn chưa tìm hiểu thấu đáo. Thời gian tiếp theo hắn điều khiển phi xa tiến lên, thần thức tỏa ra dò xét tình huống chung quanh, muốn nhanh chóng xác nhận vị trí của mình. Bay gần nửa ngày, trên mặt Hàn Lập vui vẻ, điều khiển phi xa bay về hướng phía trái trước. Sau một lát, một đầm lầy cực lớn hiện ra. Đất trong ao đầm có màu đen quỷ dị. Thảm thực vật, thủy tảo trong đó thình lình cũng có màu đen kịt, tản mát ra từng mùi hư thối quái dị. Đầm lầy này trên bản đồ ghi là Hắc Nê Chịu Trạch, cách lộ tuyến địa đồ mà Giao Tam đưa cho hắn thì còn khá xa. Bất quá không có quan hệ. Nếu như đã tìm được vị trí chính xác, một đường bay đi là được rồi. Hàn Lập nghĩ như vậy, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ngọc bích phi xa sáng ngời hào quang, nhanh chóng bay về phía trước. Đại thúc, thoạt nhìn đầm lầy này rất đặc biệt. Có lẽ bên trong có không ít thứ tốt, không tới xem một chút sao? Kim Đồng đột nhiên mở miệng hỏi. Hắc Nê Chịu Trạch đã sớm được đánh dấu trên địa đồ, chỉ sợ không ít liệt hoang tu sĩ đã tới. Không ngờ ở nơi đây lãng phí thời gian, về sau chỗ đăng giá chúng ta tầm bảo thì còn nhiều hơn. Hạng Lập lắc đầu nói ra. Nói cũng đúng, chúng ta nhanh chóng tranh thủ thời gian đi đi. Kim Đồng gật đầu một cái rồi xoa xoa tay nói. Tỳ Hưu, ngươi đã nói, ngươi giỏi về tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nơi này là man hoang, hảo hảo bộc lộ tài năng đi, tìm được bảo vật phần người ba thành. Hàn Lập nhìn về Tỳ Hưu vẫn một mực nằm sấp, mở miệng nói. Thật không? Thân thể Tỳ Hưu chấn động, bỗng nhiên đứng lên nói ra. Đương nhiên là thật rồi. Hàn Lập mỉm cười nói. Tốt, một lời đã định nha. Tỳ Hưu nhè răng trợn mắt, hai con mắt lập lòe tinh mang, hiển nhiên đang rất hưng phấn. Không được. Đại thúc à, ta cũng muốn nha. Kim Đồng bất mãn kêu lên. Tìm được bảo vật cũng cho người một phần. Bất quá người không được lười biếng, cũng phải xuất lực mà đi tìm bảo chứ. Hàn Lập cười nói. Lúc này Kim Đồng mới vui vẻ ra mặt. Năm ngày sau, tại một mảnh sơn mạch núi non vô biên, xuất hiện phía trước đám người Hàn Lập. Thế núi sơn mạch này cũng không phải là quá cao, cũng không phải là thần kỳ. Chỉ là giữa núi non tràn đầy sương mù màu trắng nồng đậm, giống như một mảnh vũ hải vô biên, khó có thể thấy được thân núi, khắp nơi đều tràn đầy cảm giác thần bí. Rốt cuộc cũng đã tới rồi. Hàn Lập nhìn vũ hải sơn mạch phía dưới, thở nhẹ ra một hơi. Mảnh sơn mạch phía dưới này đúng là một nơi trên lộ tuyến mà Giao Tam đưa cho. Tuy rằng lộ tuyến Giao Tam đưa cho hắn chưa chắc là lộ tuyến an toàn chính thức, nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa theo lộ tuyến kia. Chủ nhân à, bên trong mảnh sơn mạch này có thủy linh khí nồng đậm, ta cảm ứng được không ít linh tài, chúng ta bắt đầu kiếm bảo đi. Cái mũi cơ Tỳ Hưu ra sức ngửi ngửi, nó nói. Tốt, vậy bắt đầu từ nơi này. Hàn Lập gật nhẹ đầu, một tay bấm niệm pháp quyết vùng lên. Mây trắng chung quanh bích ngọc phi xa hơi cuồn cuộn, bay vào bên trong sơn mạch. Dựa vào đám mây cơm chế chung quanh phi xa, mấy ngày nay trong lúc chạy đi cũng không bị hung thú nơi đây tập kích. Lúc này, bọn hắn đã bay vào bên trong màn hoang, cách xa địa phương lúc trước. Lúc mới bắt đầu, Hàng Lập còn gặp được ngẫu nhiên một hai liệp hoang tu sĩ. Hai ngày gần đây, dần dần xâm nhập màn hoang, lại không trông thấy bất luận một bóng người nào. Đến nơi này, ngược lại cũng không cần vội vàng chạy đi. Ngọc Bích Phi Sa bay vào bên trong sơn mạch, dung nhập vào trong vô tận vũ hải, là càng thêm ẩn giấu. Ngày phía trước, chừng 3.000 dặm, có một gốc linh thảo. Niên đại hẳn là 10 vạn năm trở lên. Hai mắt Tỳ Hưu nhìn chằm chằm phía dưới. Cái mũi không ngừng ngửi ngửi, trong miệng nói ra. Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, thúc giục Phi Sa, bay theo hướng Tỳ Hưu chỉ. Rất nhanh đáp xuống một chỗ đất trũng bên trong khe núi. Chỉ thấy chỗ đất trũng ẩn kín này sinh trưởng một cây linh thảo toàn thân đỏ sậm, giống như hồng ngọc điêu khắc thành. Ngoại hình có chút lạ kỳ, giống như một cái sừng hươu. Linh khí cực kỳ tinh thuần từ trên linh thảo xanh biếc tản ra. Cái mũi nhỏ của kim đồng hít hà, trong mắt hiện ra kim quang. Lộc nhung thảo. Đuôi lông mày của Hàng Lập nhảy lên. Cỏ này có hiệu quả chữa thương ngoài dự đoán, có thể dùng luyện chế một ít đan dược chữa thương cấp chân tiên, cho nên nhu cầu rất lớn. 10 vạn năm tuổi đương nhiên càng thêm trân quý. Bỗng nhiên, một tiếng gầm nhẹ từ trong khe núi phụ cận truyền ra. Một đầu cự mãng xanh biếc dài chừng 10 trượng bay ra. Hai mắt lóe lên hùng quang, bay nhào đến phía Hàng Lập. Khi tức cự mãng khổng lồ, rõ ràng là một đầu hung vật cấp chân tiên. Thân hình Hàng Lập không động, một tay phất. Một thanh phi kiếm màu xanh bắn ra như điện, vẫy trên thân của cự mãng một cái. Thanh âm phất suy vang lên. Đầu thân của cự mãng chia lìa, phân biệt trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Đoạn thân thể giải dụ cuồn cuộn kịch liệt, máu tươi từ chỗ bị đoạn phun ra như thác nước. Hàng Lập cũng không để ý đến mạng xà này, cẩn thận nhổ cả gốc lộc nhung thảo lên, thu vào, sau đó tiếp tục đi. Tỳ Hư vẫn cảm ứng linh vật chung quanh, hơn nửa canh giờ sau, mở miệng nói tiếp. Dưới mặt đất bên trái, phía trước, cách đây 2.500 dặm, có khí tức linh tài trân quý. Hàng Lập đi nhanh tới vị trí mà Tỳ Hư chỉ, thì pháp chui xuống dưới đất. Cũng không lâu lắm, hắn chui ra từ dưới đất, trong tay nhiều hơn một khối khoáng thạch màu lam lớn chừng quả đấm. Bên trong có ánh sáng màu lam chớp động, mơ hồ phát ra thanh âm giống như sóng nước vỗ, tự như giữa khối khoáng thạch này ẩn chứa một dòng sông lớn. Trong mắt Hàng Lập hiện ra vẻ vui mừng. Vật này tên là Thiên Trọng Huyền Thủy Tinh, là tài liệu thượng giai luyện chế tiên khí thuộc tính, giá trị rất xa xỉ. Trong nháy mắt, đoàn người Hàng Lập đã tiến vào mảnh sơn mạch này hơn nửa tháng. Khả năng tầm bão của Tỳ Hưu quả nhiên không có khoác lác. Mấy ngày qua, bọn hắn thu hoạch tương đối khá, đã tìm được đủ loại linh tài, linh thảo có gần 100 gốc. Mảnh sơn mạch này có diện tích khổng lồ, hơn nữa bọn Hàng Lập vì muốn tầm bão, nên tốc độ tiến lên không khỏi giảm thấp. Bây giờ khó khăn lắm mới đến trung bộ của mảnh sơn mạch này. Chủ nhân ạ, 3.500 dặm về phía trước, có khí tức của linh thảo. Ồ, số lượng lại không ít. Dường như có 20-30 gốc. Ở trên phi xa, Tỳ Hưu đứng thẳng một chút, có chút ngoài ý muốn nói ra. Hàng Lập nghe, nhãn tình sáng lên, gấp rút thúc giục phi xa. Mấy hơi thở sau, hắn đáp xuống một thung lũng trong dãy núi. Trung tâm thung lũng là một mảnh đất bằng phẳng. Đất có màu tím nhạt, có 20-30 gốc linh thảo màu tím sinh trưởng ở nơi này. Mỗi một gốc linh thảo đều tỏa ra linh khí bức người. Phía trên có hoa nhỏ màu tím sầm, tản mát ra mùi thơm nồng đậm. Tử U Thảo. Hàng Lập nhìn thấy linh thảo màu tím này vừa mừng vừa sợ. Tử U Thảo là một loại tài liệu chính trong đan phương Thiên Hoa Đan. Không thể tưởng là gặp được ở nơi này, hơn nữa còn nhiều đến 20-30 gốc. Hắn phất tay, phát ra một cổ ánh sáng màu xanh, đang tính thu những tử U Thảo này vào. Vào thời khắc này, một tiếng rít gào sắc nhọn vang lên dày đặc. Vô số đạo ánh sáng màu lam hết sức nhỏ từ phụ cận thung lũng bắn ra, rơi xuống hướng Hàng Lập như mưa. Uy thế của những thứ ánh sáng màu lam này làm cho người ta sợ hãi. Những nơi đi qua hư không rung rung, không kém thủ đoạn tu sĩ kim tiên bình thường một chút nào. Trong lòng Hàng Lập cả kinh, thời điểm hắn vừa mới rơi xuống, đã dùng thần thức dò xét bốn phía chung quanh, nhưng cũng không phát hiện có người ẩn nấp nơi đây. Tuy trong lòng hắn kinh ngạc, nhưng mà động tác cũng không chậm, đang muốn thi pháp ngăn. Đại thúc, để cho ta! Kim đồng trên phi xa bắn ra, 10 ngón tay chằng chịt vung lên. Vô số đạo tinh quang màu vàng bắn ra, đang vào cùng một chỗ với nhau, ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu vàng cực lớn, quay tròn chắn những tia ánh sáng màu lam lúc trước. Những tia ánh sáng màu lam kia đâm vào hoa sen màu vàng, phát ra thanh âm đùng đùng không dứt. Hoa sen màu vàng vững chắc vô cùng, chỉ rung động lắc lư nhẹ nhàng, đơn giản ngăn cản ánh sáng màu lam. Hàng Lập nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, tay biến đổi pháp quyết. Trong tay hắn phát ra ánh sáng màu xanh, hóa thành một cự chưởng màu xanh, bao phủ lấy những linh thảo màu tím này, sau đó nhẹ nhàng rút một cái, đào cả linh thảo lẫn linh thổ màu tím bên dưới ra, rồi thu lấy. Hắn thúc giục phi xa, bay đến bên cạnh kim động, rồi nhìn về phía trước, trong miệng khẽ di một tiếng. Kẻ đánh lên hắn đã hiện thân, là 4-5 người cao tới 7-8 trượng, toàn thân che phủ bởi lông dài màu lam, quái nhân này nhìn y như vượng. Trên thân những quái nhân này có màu xanh sáng lóng lánh, tản mát ra khí tức khổng lồ tương đương cấp bậc chân tiên. Đi đầu là một gã tóc xanh cao lớn nhất, thình lình có thực lực kim tiên cảnh. Trong miệng những quái nhân này xì xào tiếng kêu kỳ quái, từ hồ đang tụng đọc chú ngữ, trên thân lập lòe ánh sáng màu lam. Trước người hình thành một quang đoàn màu lam, từng đám cây màu lam hết sức nhỏ từ trong bắn ra. Mấy quái nhân tóc xanh chứng kiến Hàng Lập thu hồi tự ưu thảo, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Quang đoàn màu lam trước người sáng lên mãnh liệt, ánh sáng màu lam hết sức nhỏ bắn ra đột nhiên tăng lên gấp bội. Cùng lúc này, quái nhân cầm đầu há to miệng phun ra một đạo ánh sáng màu lam chói mắt, hóa thành một đạo quang nhận màu lam cực lớn dài trăm trượng, chém xuống hướng Hàng Lập cùng Kim Đồng. Kim Đồng hừ một tiếng, tay biến đổi pháp quyết. Hoa sen màu vàng quay tròn, xuy xuy, tiếng xe gió sắc nhọn vang lên. Vô số tinh quang màu vàng từ trong nhụy hoa bắn ra, giống như vô số châm nhỏ màu vàng, đụng vào những sợi lông hết sức nhỏ đã hình thành ánh sáng màu lam, va chạm giữa không trung, tạo ra vô số quang đoàn lớn nhỏ. Tinh quang màu vàng dày đặc vô cùng, hơn nữa cực kỳ sắc bén, đơn giản có thể chống đỡ ánh sáng màu lam hết sức nhỏ, hơn nữa nhanh chóng áp bát tới. Tinh quang màu vàng va chạm với quang nhận khổng lồ màu lam. Quang nhận màu lam rung rẩy kịch liệt, thình lình bị xuyên thủng vô số lỗ nhỏ, sau đó ầm ầm vỡ vụn ra. Trong nháy mắt, vô số tinh quang màu vàng phản công, trong khoảnh khắc bao phủ lấy mấy quái nhân tóc xanh. Mấy quái nhân tóc xanh phát ra thành âm thê lương thảm thiết, sau đó bên ngoài thân sáng lên ánh sáng màu lam mãnh liệt. Phành phanh mấy tiếng nổ, thân thể những quái nhân này vậy mà nhào nhào bạo liệt ra, hóa thành mấy đạo ánh sáng màu lam như nước chảy, lóe lên, nhào nhào chui vào dưới đất. Vừa xuống dưới đất, khi tức những quái nhân này lập tức hòa làm một thể với mạch nước trong lòng đất, hầu như hoàn toàn biến mất vô tung, làm cho không người nào có thể cảm giác được. Chương 542. Núi xương nơi hoang trạch. Cảnh tượng trước mắt xảy ra quá nhanh và đột ngột, hơn nữa còn rất kỳ dị, làm cho người ta không tưởng tượng ra được. Đến Hàng Lập cũng khẽ giật mình, ánh mắt không thể nào giấu được vẻ kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ, thảo nào trước đó không cảm nhận được những quái nhân lồng xanh ẩn nấp nơi đây. Vài đầu quái nhân sau khi chui xuống dưới đất, lập tức chia bốn phương tam hướng, chạy trốn về nơi xa xa với tốc độ nhanh kinh người. Ánh mắt Hàng Lập chớp động nhưng không có cử động gì. Những quái nhân lông xanh này mặc dù có ẩn nạp thuật vô cùng huyền diệu, nhưng hắn vẫn mơ hồ nhận ra được. Bất quá hiện tại, hắn không có ý định đuổi theo. Kim Đồng nhăn nhó mặt mũi, nổi giận đùng đùng. Mỗi tội nó không cảm nhận được khí tức của lũ quái vật kia, liền quay đầu nhìn Hàng Lập. Mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng muốn hắn cho ý kiến. Để cho bọn chúng đi đi. Hàng Lập lắc đầu chậm rãi nói. tại sao lại không có đuổi theo chứ? Kim Đồng không cam lòng hỏi. Những quái nhân lông xanh này không phải mang hoàng hung thú bình thường, mà chắc là mang hoàng dị tộc sinh sống gần đây. Không biết gì mà cứ đuổi theo, chỉ sợ là được không bù mất. Hàn Lập trả lời. Mấy con khỉ lông xanh này có nhiều gấp 10 lần, ta cũng không thèm để vào trong mắt đâu. Kim Đồng dư dư năm đấm nhỏ xinh, bất mãn nói khẽ. Ngàn vạn lần không được xem thường những man hoang dị tộc này. Nhiều tộc đàn có sức mạnh chỉnh thể rất khủng khiếp. Hơn nữa trong tộc thường cung phụng các loài man hoang chân linh, giống như con sa thú lúc trước. Thực lực sâu cạn khó dò. Mục đích chính của chúng ta là vượt man hoang. Việc tầm bảo cũng là thuận tay. Đừng nên tìm kiếm thêm chuyện không cần thiết. Hàn Lập nghiêm nghị nhắc nhở. Kim Đồng nghe là nhờ tới thực lực của con sa thú khổng lồ. Thần sắc khẽ biến không nói gì thêm. Chủ nhân à, không ngờ người cũng biết khá nhiều về tình cảnh ở man hoang đó nha. Tỳ Hưu có chút uể oải nói. Nếu đã xác định phải ở trong này một khoảng thời gian tương đối dài, thì nên biết người biết ta chứ. Hàn Lập cười cười nói. Lúc trước, ở trong thành Nguyên Hoang, thật ra hắn cũng không tìm hiểu được bao nhiêu tin tức về man hoang giới vực. Rốt cuộc phải vào Vô Thường Minh treo nhiệm vụ với cái giá đắt đỏ, mới thu lượm được ít tư liệu có giá trị tham khảo. Đi thôi, những chủng loài man hoang dị tộc này rất căm thù liệt hoàng tu sĩ. Lần này ăn phải quả đắng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ kéo quân tới báo thù. Hàn Lập liếc nhìn xung quanh rồi nói tiếp. Chán ngắt! Đại thúc à, ta buồn ngủ. Có gì chơi vui thì lại gọi ta. Kim Đồng buồn bã, yếu xìu ngáp. Thân hình chớp động kim quang, biến thành giới chỉ, đeo lên ngón tay của Hàn Lập. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, quang mang quanh bích ngọc phi xa lại sáng lên, tiếp tục bay về phía trước. Để tránh bị những dị tộc lông xanh truy tung, đoạn đường kế tiếp hắn không chậm rãi tâm bảo, mà mở ra cơm chế ẩn nặc toàn lực lao đi. Chẳng mấy chốc đã thoát khỏi những dãy núi liên miên bất tận được bao phủ bởi sương mù màu trắng này. Sau khi ra khỏi dãy núi, hắn liền thấy một vùng đất tương đối bằng phẳng. Đi thêm một chút, đã thấy một mảng rừng rậm u ám xuất hiện phía trước. Từ xa mà nhìn, cây cối trong rừng phần lớn có màu xám đen, cành lá xum xuê rậm rạp. Cho dù bây giờ là ban ngày, nhưng dưới những tán cây dày đặc chỉ có chút ánh sáng lờ mờ, khiến cho người ta có cảm giác âm lãnh khó lường. Hàn Lập thấy như vậy, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không chần chừ chút nào, hướng phi xa đâm thẳng vào trong rừng. Ai, có chút cổ quá nha, thiên địa linh khí nơi đây khá nồng đậm, mà lại không có bao nhiêu khí tức của linh tại. Bay được một lát, Tỳ Hưu chợt mở miệng nói. Nghe vậy, sắc mặt Hàn Lập hơi trầm xuống, thần thức của hắn cũng đang phóng ra xung quanh, cảm ứng tình hình, khu vực này quả thật có chút cổ quái. Trong rừng chẳng những có rất ít linh thảo sinh trưởng, mà dường như cũng không có chút khí tức nào của man hoang hung thú. Nơi này mặc dù cổ quái, nhưng Hàn Lập cũng không quá lo. Nếu đã không có gì nguy hiểm thì hắn càng thuận lợi đi qua nhanh hơn. Ai, linh lực ba động thật là cường đại, khí tức lại còn nồng đậm không gì sánh được. Chủ nhân à, ta cảm ứng được đằng trước hướng về phía bên trái có đồ tốt nha, không nên bỏ qua đâu. Bay được gần nửa ngày, hai mắt Tỳ Hưu chợt sáng, vội vàng nói. Hàn Lập nghe sắc mặt hơi do dự, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định cho bích ngọc phi xa bay về hướng Tỳ Hưu chỉ dẫn. Một lát sau, đã tới một khu vực đầm lầy đầy nước bùn màu đen dày đặc tử khí. Trong đầm lầy không có một bóng cây ngọn cỏ, nước bùn màu đen tỏa ra mùi hư thối khó chịu. Thỉnh thoảng, một vài bong bong lớn từ dưới nước chui lên, vỡ vụn, tỏa ra từng luồng chương khí màu tím đen. Tỳ Hưu, người có chắc nơi này có bảo vật hay không? Hàn Lập nhíu mày hỏi. Thần thức của hắn đã sớm xem xét, thiên địa linh khí trong khu vực này còn mỏng manh hơn trong rừng rậm mấy phần. Đừng nói gì đến thiên tài địa bảo, ngay cả khí tức của sinh linh cũng không cảm ứng được chút nào. Không sai. Nó ở tầng sâu trong khu đầm lầy này. Lần này nếu tìm được đồ tốt, chủ nhân đừng quên công lao của ta nha. Tỳ Hưu chua mũi ngửi ngửi, kiên quyết nói. Đã vậy thì đi qua đó xem sao. Hàn Lập nghe nó nói, tuy vẫn bán tín bán nghi, nhưng vẫn thúc giục pháp quyết trong tay, tiếp tục điều khiển phi xa tiến về phía trước. Bay được một chút thì sắc mặt hắn chợt biến đổi, bấm niệm dừng phi xa. Ở đây, chương khí màu tím đen bốc lên từ đầm lầy quá nồng đậm, ngưng tụ phía trên. Ngưng tụ phía trên không trung tạo thành một màn sương dày đặc, cản trở tầm nhìn như đi trong đêm tối. Nhưng điều làm hắn chú ý không phải là màn chương khí này. Hắn vội hướng phía xa đi xuống dưới. Lúc cách mặt đầm lầy hơn 10 trượng mới dừng nhìn xuống rồi cau mày. Chỉ thấy trong nước bùn màu đen xen lẫn rất nhiều bộ hài cốt trang hiếu. Phần lớn đều đã hư thối nhưng vẫn có thể nhận ra là các mảnh xương của đủ loại chủng loại yêu thú. Xương trắng muôn hình vạn trạng, lớn nhỏ đều có. Nhỏ thì hơn 10 trượng, lớn thì cả trăm trượng cũng không ít. Mà không chỉ ở khu vực này, mà toàn bộ vùng đầm lầy phía trước cũng như vậy. Hắn nhìn hết tầm mắt, vẫn thấy trong màn đen mờ tối có điểm những ánh sáng phát ra từ xương trắng yêu ớt, càng lộ ra vẻ âm trầm. Tỳ Hưu dường như cũng bị khung cảnh này dọa cho giật mình, không dám hò he, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Hàn Lập tỏ vẻ lo lắng. Sắc mặt Hàn Lập vẫn bình tĩnh như thường. Sau khi dừng lại một chút thì hắn lại bấm niệm pháp quyết thúc giục phi xa bay đi. Càng đi tiếp, hài cốt yêu thú trong đầm lầy xuất hiện càng nhiều, thậm chí lấp đầy cả mặt nước. Về sau cũng không thấy nước bùn màu đen, nhiệt độ không khí chợt lạnh đi mấy phần. Vẫn chưa tới sao? Hàn Lập đột nhiên mở miệng hỏi. Chủ nhân à, chắc chắn là ở phía trước. Nhưng nơi này có chút dọa người, không bằng, hay là thôi đi. Tỳ Hưu nằm sấp trên phi xa, không dám nhúc nhích, nói khẽ. Hy vọng là người cảm nhận đúng. Hàn Lập bình thản nói. Nếu như đã đến tận đây, tất nhiên hắn không có ý định bỏ cuộc giữa chừng. Căn cứ vào kinh nghiệm bản thân hắn hiểu, đời nào có thiên tài địa bảo, đều có dị thú ở gần canh giữ. Điều này cũng không có gì là lạ. Nhưng con thú này không dễ đối phó, chắc hẳn là nó có một thủ đoạn che giấu khí tức nào cực kỳ cao minh, làm cho hắn đến tận bây giờ vẫn chưa phát hiện ra chút manh mối nào. Nhưng khi vào man hoang, hắn có cảm giác, cho dù gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm gì, thì với thủ đoạn của bản thân cũng đủ khả năng tự bảo vệ. Sâu nhất gặp phải kẻ địch quá mạnh thì chạy trốn là cùng. Hàn Lập cân nhắc một chút rồi tiếp tục thúc giục phi xa yên lặng bay về phía trước. Trong lòng âm thầm đề phòng hoàn cảnh chung quanh, cũng chậm rãi giảm tốc độ. Cứ như vậy đi được một lát, hắn thu pháp quyết điều khiển phi xa dừng lại. Ở đây đã là chỗ sâu nhất trong đầm lầy, số lượng hài cốt lại càng nhiều kinh người, tạo thành những núi xương trắng to lớn khắp bốn phía. Ngoài ra, hình dáng khung xương ở nơi đây to lớn hơn so với dọc đường rất nhiều. Các bộ xương như quả núi chỗ nào cũng có, tầng tầng lớp lớp chất chồng lên nhau. Cảnh tượng này khiến cho Hàn Lập bất giác rùng mình. Chủ nhân, bảo vật ở ngay nơi đó. Tỳ Hưu chợt mở miệng chỉ về phía trước. Cách đó vài dặm, giữa hai tòa núi xương, có một hồ nước rộng mấy trượng màu xanh biếc. Nước hồ trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Giữa hồ có một gốc hoa sen ánh vàng rực rỡ, lớn bằng chậu rửa mặt. Bông hoa có chín cánh vàng, tuy lớn nhỏ khác nhau, nhưng nhìn lại vô cùng hài hòa thuận mắt. Trên hoa sen xuất hiện chín cầu vồng màu vàng chiếu lấp lánh, lộng lẫy không gì sánh được. Trong lòng Hàn Lập hơi động, vội vàng hướng phi xa bay tới. Khoảng cách còn mấy trăm trượng, hắn đã ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm kỳ dị tỏa ra từ bông hoa. Mới hít một hơi, hắn cảm thấy toàn thân khoan khoái. Chỗ tiền khiếu trong cơ thể dường như có dấu hiệu muốn mở ra. Gặp tình huống này thì hắn vừa mừng vừa lo. Mặc dù không nhận ra đóa hoa sen này là thiên địa linh vật gì, nhưng chỉ người thoáng qua đã biết nó là vô thượng linh vật, chỉ gặp mà không thể cầu. Hàn Lập đang muốn bay qua mà nhìn cho kỹ, chợt đúng lúc này xảy ra dị biến. Một tiếng kêu xuyên thủng tầng mây từ phía chân trời vang vọng đến. Tiếng kêu lọt vào tai khiến thần hồn hắn rung lên bần bật, thân hình hơi chao đảo. Nhưng mà thần thức của hắn mạnh đến cỡ nào, nhanh chóng lấy lại cân bằng, tuy nhiên sắc mặt không khỏi biến đổi. Không trung phía trên chợt tối sầm, Một đầu cự thú màu đen đột ngột xuất hiện. Thân thể con hoàng thú này vô cùng to lớn, so với con xa thú ở biển cát không kém chút nào. Hình dạng như giao long, toàn thân có vảy đen bao phủ. Mỗi mảnh lân phiến phải lớn vài chục trượng. Trên đầu mọc mấy cây gai xương màu đen dài hơn trăm trượng. Dưới thân là bốn lòng trảo cực lớn, che khuất cả bầu trời. Giao long mở to đôi mắt khổng lồ, nhìn chằm chằm vào hoa sen vàng. Ánh mắt đầy tham lam, nhưng chợt xoay chuyển nhìn sang Hàn Lập đang đứng trên phi xa, hùng quang lóe lên. Ây da, chủ nhân à, ta hơi mệt, đi nghỉ trước đây. Tỳ hưu sợ hãi hô lên thất thanh, bạch quang quanh thân lóe lên, lập tức biến thành một mảnh dây chuyền đeo bên hông Hàn Lập. Kim quang trên người Hàn Lập lóe lên, đang muốn ra tay. Thì ầm ầm, một cơn lốc cuồng bạo đột nhiên cuốn tới, là đuôi rồng như chớp giật đánh về phía hắn. Hàn Lập chỉ cảm thấy không khí bốn phía bị siết chặt, chớp mắt đã thấy đuôi rồng đến trước người, khi thế muốn xé rách bầu trời, dời núi lấp bể tuôn ra. Hàn biến sắc vội vàng vùng tay, ba thanh thanh trúc phong vân kiếm bắn ra, lóe lên hóa thành ba thanh cự kiếm màu xanh đan xen chắn trước người. Hắn chưa kịp làm gì thêm thì đuôi rồng đã quất lên thân kiếm. Một tiếng nổ vang rung trời, ba thanh cự kiếm chấn động mạnh. Kiếm quang màu xanh bên ngoài bị đánh tan hơn phân nửa. Vốn ban đầu đang xen cùng một chỗ, mà giờ này bị đánh tan tác mỗi thành mỗi nơi. Nhưng mà cũng may, đòn thế của giao long cũng vừa vặn bị ngăn. Hàn Lập âm thầm kêu khổ, vội vàng điều khiển phi xa, bắn nhanh về phía sau, tránh dư chấn. Đồng thời phất tay triệu hồi ba thanh thanh trúc phong vân kiếm. Thực lực của đầu giao long màu đen này chỉ sợ còn mạnh hơn con xà thú khổng lồ lúc trước. Chương 543, phần tranh. Một trảo của giao long ngăn cản Hàn Lập, sau đó không để ý hắn nữa. Một long trảo khác lại rơi xuống, chộp đến phía hoa sen màu vàng. Hàn Lập thấy như vậy thì động tử hơi co rút. Hắn tuy biết thực lực giao long màu đen này thật đáng sợ, nhưng hoa sen màu vàng thật sự là linh vật vô thượng, đương nhiên không thể nào buông tha một cách đơn giản như vậy. Đang cân nhắc, hắn phất tay thu hồi ngọc bích phi xa. Trên thân đài phóng kim quang, toàn bộ cơ thể đã hóa thành một đạo kim hồng bay thẳng đến hoa sen màu vàng. Kết quả là hắn còn chưa kịp bay xa thì mặt đất phía trước đùng đưa mạnh liệt, giống như địa chấn. Thân hình Hàn Lập ngưng lại, nhanh chóng tiếp theo không nói hai lời thối lui ra sau. Tốc độ so với lúc trước thì còn nhanh hơn. Một tiếng ầm vang thật to, mặt đất phía trước nổ bể ra mạnh liệt. Một vòi màu đen vừa thô vừa to vô cùng từ dưới đất vươn ra, cuộn đến hướng giao long màu đen ngay giữa không trung. Một cổ mang lực ngập trời từ trên vòi màu đen lan ra, nhấc lên một cổ vòi rồng. Hàn Lập tuy rằng đã cách đó mấy trăm trượng, nhưng thân thể như lá rụng trong cuồng phong, không tự chủ được bị chấn bay ra ngoài. Lần này toàn thân hắn như gặp phải trọng kích, hầu như muốn tan rã. Nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh, vả lại thân thể vốn cứng rắn vô cùng thì sớm đã bị biến thành thịt nát. Hàn Lập bay ra ngoài 10 dặm mới ổn định thân hình, sau đó lập tức nhìn lại phía trước, trong lòng cả kinh. Vòi màu đen to lớn vô cùng, rõ ràng là một xúc tu màu đen vừa thô vừa to, to chừng ngàn trượng. Phía trên hiện ra từng cái giác hút màu đen cực to lớn, giống như cánh tay yêu từ lòng đất vươn ra chống trời. Bây giờ đang quân lấy thân thể của giao long màu đen. Giao long màu đen vốn hùng hăng, giờ trước xúc tu giống như gà con bị lão ưng bắt. Trong miệng phát ra tiếng thét động trời, ra sức giải dụa, nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì. Tiếng nổ lại liên tục vang lên, mặt đất phụ cận cũng nổ bể ra, lại chui ra mấy xúc tu màu đen độc nhất vô nhị như cột chống trời. Nhào nhào cuốn về thân thể giao long màu đen, trong khoảnh khắc khốn trói nó lại. Cái này, Hàn Lập chứng kiến tình cảnh trước mắt, trong lòng kinh hãi vô cùng. Xúc tu màu đen này xuất hiện không có dấu hiệu báo trước, lấy thần thức khổng lồ của hắn cũng không phát hiện ra một tia manh mối nào. Khắp đầm lầy đung đưa, một thân ảnh màu đen to lớn vô cùng từ dưới mặt đất sau lưng Hàn Lập chậm rãi chui ra, là một đầu quái thú cực kỳ to lớn khó có thể tưởng được. Con thú này có nửa thân trên giống như tích dịch. Tích dịch là con thằn lằn đúng không các bạn? Cổ thon dài, đỉnh đầu mọc ra màu đỏ tươi, giống như cái màu của gà trống. Nửa người dưới lại giống như chương ngư, mọc ra 10 xúc tu cực lớn, không biết là quái vật gì. Cự quái này so với giao long màu đen thì lớn hơn mấy chục lần, thân ảnh khổng lồ che nửa màn trời. Từng đám xúc tu màu đen cực lớn cuồng vũ, vòng quanh đầu giao long màu đen đưa vào trong miệng. Đầu giao long màu đen ở trong miệng quái thú, giống như một con gà trống ngậm một con giùng lớn. Khí tức khổng lồ vô biên vô hạn từ trên thân quái thú màu đen tản mát ra. Sắc mặt Hàn Lập đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trong lòng nổi lên tâm tình sợ hãi đã lâu không có. Hắn bỗng nhiên quay người, toàn thân đại phóng kim quang. Chân nguồn bảo luân sau lưng hiện hiện, nhanh chóng nghịch chuyển động. Thân ảnh Hàn Lập đột nhiên hóa thành một đạo kim mạnh mơ hồ, điện xạ về hướng xa xa. Quái thú màu đỏ tươi chớp mắt, một cái xúc tu màu đen bay cuộn ra nhanh như tia chớp. Tốc độ nhanh không thể tưởng được, vậy mà thoát một cái đã đuổi kịp Hàn Lập, đã sớm thoát ra gần trăm dặm, nhanh như tia chớp quấn lấy thân thể hắn. Trước mắt Hàn Lập là một màu đen, toàn bộ cơ thể hắn đã bị xúc tu màu đen vây quanh ở bên trong. Một cổ cự lực từ bốn phương tám hướng đè ép xuống, khiến cho xương cốt toàn thân hắn kêu răng rắc một hồi. Hàn Lập kêu lên một tiếng buồn bực, toàn thân đại phóng kim quang, nghịch chuyển chân luân bảo ngôn. Nghịch chuyển chân ngôn bảo luân trong nháy mắt, đình chỉ chuyển động, sau đó đổi thành thuận chuyển. Vô số gợn sóng màu vàng hiện ra, lan tràn ra chung quanh. Trong nháy mắt, hình thành một khu vực gợn sóng màu vàng lớn ngàn trượng, bao phủ cả xúc tu màu đen vào bên trong. Xúc tu màu đen bị gợn sóng màu vàng bao phủ, giống như bị băng tinh màu vàng đông lại tại đó. Cả xúc tu ngừng lại một lát, vậy mà không thể nào động đậy. Quái thú màu đen gầm nhẹ một tiếng, trên thân xúc tu đại phong hắc quang kéo mạnh liệt một cái. Khu vực gần sóng màu vàng lắc lư kịch liệt, trong nháy mắt thì muốn như vỡ vụn ra. Ngay lúc này thì một đạo lôi điện màu vàng hiện ra. Gần sóng màu vàng lóe lên rồi biến mất, xúc tu màu đen cũng khôi phục tự do, bay trở về trước người quái thú màu đen. Quái thú màu đen mở xúc tu đang xoắn chặt, nhưng bên trong không có thân ảnh của Hàn Lập. Trong miệng nó phát ra một âm thanh kinh ngạc. Vào giờ khắc này, cách đó vài dặm, lóe ra lôi quang màu vàng. Thân ảnh Hàn Lập hiện, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi. Một cánh tay bị cong lên một cách quỷ dị, hiển nhiên đã bị bẻ gãy. Hắn không để ý tới thương thế trên người chút nào. Trên thân, lần nữa hiện ra lôi quang màu vàng chói mắt, khuếch tán ra chung quanh, hình thành lôi quang pháp trận. Một âm thanh sét đánh nổ mạnh, thân ảnh Hàn Lập lần nữa biến mất vô tung. Trên không của một cánh rừng rậm rạp xanh biếc, từng đạo hồ quang điện màu vàng hiện, ngừng tụ thành một lôi điện pháp trận. Pháp trận lóe lên trong hư không, thân ảnh Hàn Lập trong đó hiện ra. Hắn nhìn chung quanh, thở dài một hơi. Kim bạch quang mang từ bên hông và trên tay lóe ra, thân ảnh Kim Đồng cùng Tỳ Hưu xuất hiện. Đại thúc, làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi là quái vật gì? Kim Đồng từ hồ cũng bị hù cho khiếp vía, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tỳ Hưu không nói một lời, trong mắt cũng là tràn đầy vẻ kinh hãi. Ta không biết, hẳn là màng hoàng chân linh. Thần sắc Hàn Lập hơi ổn định, mở miệng nói ra. Màng hoàng chân linh là khủng bố như vậy sao? Ta tưởng rằng cũng tương tự như đầu sa thú khổng lồ kia chứ. Kim Đồng chưa tỉnh mà nói. Hàn Lập không nói gì, ánh mắt lập lòe bất định, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Tiểu Bạch, chẳng phải người sinh ra ở Man Hoang sao? Biết rõ nơi này nguy hiểm như vậy, còn mang bọn ta chạy loạn. Muốn hạ chết chúng ta sao? Kim Đồng lập tức nhìn về Tỳ Hưu, rồi tức giận nói. Lão đại à, ta tuy xuất thân từ Man Hoang, nhưng vừa mới sinh ra không lâu đã bị liệt hoàng tù sĩ mang đi. Hiểu rõ nơi này cũng không nhiều. Hơn nữa ta đã ký kết khế ước cùng chủ nhân. Chủ nhân nếu như bị chết, kết quả của ta cũng sẽ không dễ chịu. Làm sao dám làm loại chuyện này? Tỳ Hư vội vàng giải thích. Kim Đồng nghe cũng cảm thấy có lý, liền hừ một tiếng không nói gì thêm. Xem ra, chúng ta quá coi thường màng hoàng này rồi. Hàn Lập thì thào tự nói, âm thầm cảnh giác. Trước đó vài ngày, hắn chạy đi tầm bão, không gặp nguy hiểm gì lớn, trong lòng liền có chút coi thường. Vừa rồi nếu như không phải phản ứng nhanh, suýt nữa thì tính mạng cũng đi luôn. Đang cân nhắc, hắn lật tay lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, là phục hồi cánh tay bị gãy như trước, ngẩng đầu nhìn màn hoàng vô tận phía trước mà lông mày nhíu. Vừa mới tiến vào màn hoàng không lâu, đã gặp cự thú đáng sợ như vậy, nếu như xâm nhập vào sâu trong đó không biết còn phải gặp những nguy hiểm gì. Đại thúc à, kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Kim Đồng hỏi. Hai tay Hàn Lập kết một pháp quyết. Một khắc sau trong hư không hiện ra từng sợi hào quang nhẹ nhẹ. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một trường quang ảnh địa đồ. Phía trên chính là những khu vực trước kia mà bọn hắn đi qua, cùng đại bộ phận khu vực lặp lại bên trong các địa đồ. Đây là hắn căn cứ địa đồ lấy từ Giao Tam lúc trước, kết hợp những địa đồ mua từ Nguyên Hoàng Thành hợp lại mà thành. Chúng ta đi nơi đây. Hàn Lập chỉ vào một khu vực đồi núi, mở miệng nói ra. Lộc Minh Chi Khâu. Kim Đồng liếc nhìn chữ nhỏ ghi trên đó thì thầm từng chữ. Căn cứ địa đồ đánh dấu, phiến khu vực này cách đây không xa, chỉ có một ít màng hoàng dị thú sinh tồn, cũng không phải là quy mô bộ tộc gì. Chúng ta trước đi nơi đây nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tính tiếp. Hàn Lập chậm rãi nói ra. Sau đó bàn tay hắn quơ một vòng, trường quang ảnh địa đồ lập tức biến mất không thấy. Ngọc Bích Phi Sa tái khởi động quang, bay nhanh sát mặt đất rồi lướt về phương xa. Đã có vết xe đổ trước đây, nên Hàn Lập thu hồi lòng khinh thị đối với màng hoàng. Không tiếc tiêu hào tiên nguyên thạch mở ra toàn bộ cấm chế Phi Sa, cũng không dám tùy ý tìm kiếm bảo vật. Như vậy, vô kinh vô hiểm bay hơn 10 ngày, rốt cuộc đã tới được biên giới của Lộc Minh Chi Khâu. Tới gần nơi này, cả vùng đất rừng rậm rạp bắt đầu dần dần trở nên thưa thớt. Bây giờ chính là đêm khuya, Hàn Lập lướt nhanh trên bầu trời, cũng có thể chứng kiến phía dưới có các dị thú hình thể cao lớn và dữ tợn. Hoặc là đi trong rừng kiếm ăn, hoặc là chém giết với thiên địch. Ngoài ra, còn có một ít dị thú cảm giác nhạy bén, đã nhận ra trên bầu trời khác thường. Cả một bọn đều há miệng gào thét, âm thanh chấn vọng núi rừng. Ánh mắt Hàn Lập trông về nơi xa, thần sắc bỗng nhiên hơi đổi, lộ ra một tia nghi hoặc. Mấy trăm dặm phía trước, có từng trận dao động linh khí mạnh liệt truyền đến, từ hồ có nhiều người đang giao chiến. Hàn Lập suy nghĩ một chút, bàn tay vung lên, thu bích ngọc phi xa. Sau đó hắn lại lấy ra trương mặt nạ lòng ngủ mang lên trên mặt. Toàn bộ cơ thể chấp động linh quang một hồi, sau đó biến thành một gã trung niên nam tử, dung mạo chất phác. Đồng thời cùng che lại khí tức bản thân, im hơi lặng tiếng, bay đến hướng giao chiến hừ hừ thực thực. Càng đến gần, linh khí dao động phía trước cùng tiếng động lớn ầm ĩ càng lớn. Đi tới một chỗ chưa đủ 50 dặm, Hàn Lập trực tiếp bay thấp xuống, tiến nhập một cánh rừng có cây cối thưa thớt. Thân hình chớp lên liên tục đi tới phụ cận. Chỉ thấy giữa một mảnh đất trống rộng rãi phía trước, có một đài cao chừng hơn một trượng. Phía trên thiêu đốt hỏa diễm hừng hực, chiếu rọi buôn phía một mảng sáng ngời. Mà hai bên đống lửa kia đang có hai đám tộc nhân bộ dạng kỳ quái, đang chém giết lẫn nhau. Trong đó một phương cùng loại với dân tộc, chỉ là thân hình cao gầy và lại cổ thật dài. Từng cái đều cao hơn một trượng, làn da quanh thân có màu xanh sẫm, khóe miệng có hai răng nanh màu trắng dài đến nửa xích, lồi ra hai bên môi, vẻ bẻ ngoặt sang hai bên. Ngược lại phía bên kia, hình dáng có chút dữ tợn và kinh khủng. Từng người trong bọn họ chỉ cao đến 5 thước, hình thể cực rộng, nhìn thập phần mập mạp. Làn da quanh thân có màu nâu xám, phía trên mọc lên một tầng giáp dày đặc, hầu như không có cổ. Cằm và lồng ngực liền cùng một chỗ, bờ môi vừa rộng lại dày, thoạt nhìn giống như một con cóc lớn đang đứng thẳng. Chương 544. Lưu lại. Hàn Lập nhìn tình cảnh trước mắt, còn người có chút co rút, âm thầm quan sát. Nhân số song phương tuy không quá nhiều, mỗi bên dị tộc chỉ có hơn 10 người, nhưng mà thủ đoạn công kích đều rất là kỳ. Phía bên tộc nhân da xanh cổ dài, gã thì mang một cây sao ngắn không biết làm bằng chất liệu gì. Người thì lấy ra trống nhỏ được chế tác bằng xương và da thú. Kẻ thì cầm chuông bằng đồng xanh, hoặc thổi hoặc đánh truyền ra những trận âm thanh hỗn tạp. Nương theo những âm thanh này xuất hiện hàng trăm con yêu thú hình thế khá lớn, nhưng được điều khiển như khôi lỗi, phòng tên đám người cóc màu da xám xịt thấp bé kia. Còn dị tộc người cóc thì đơn giản hơn, bụng trương lên phát ra những âm thanh ùng ục như có người đang đánh phía bên trong. Lực lượng âm thanh vang lên kéo theo lực lượng lớn linh trùng dày đặc. Đám từ thì mặt đất tuôn ra như thủy triều, còn đám thì từ trên trời cao xuống làm cho thiên địa hôn ám, nhào nhào lao về phía dị tộc da xanh. Trong đám linh trùng có những con bọ ngựa màu vàng to như trâu đất, cũng có loài giáp trùng nhỏ như ong mật, toàn thân hào quang màu đen bao phủ. Khi tức riêng mỗi một con mỗi loại không tính là cường đại, nhưng khi được sự thôi động của đám người cóc lại có sự liên kết với nhau tạo thành một khối thống nhất, so sánh với khí thế của đối phương thậm chí còn muốn mạnh hơn. Phía bên yêu thú, mặc dù da dày thịt béo, hình thể khổng lồ, sở hữu nhiều loại hình công kích như phun lửa, nhả điện, tốc độ cũng không hề kém, nhưng rốt cuộc mãnh hổ không thể nào địch được đàn sói, bị linh trùng như vậy như triều cường cuốn vào, bại lui liên tục. Nhận thấy thế cục không ổn, một tên nam tử dị tộc da xanh cao to nhất, có cái cổ dài nhất, trước ngực đeo một chiếc dây chuyền làm bằng xương thú, vội vàng há to miệng quát. Âm thanh thôi thúc dị thú hay linh trùng của hai bên đều chợt dừng, chiến trường cũng tạm thời ngừng bình đao chém giết. Gã há miệng ra nói một tràng bằng loại ngôn ngữ gì mà Hàn Lập chưa bao giờ nghe, chắc chắn không phải là ngôn ngữ thông dụng trong các tiên vực. Tiểu Bạch, bọn hắn đang nói cái gì, người nghe có hiểu hay không? Hàn Lập chỉ nghĩ một chút rồi hỏi Tỳ Hưu. Đây là loại ngôn ngữ hay được sử dụng bởi các tộc đàn ở Man Hoang. Gã đang nói với tên cầm đầu phía bên đối phương, tên là Đồ Lợi Ô, hỏi tại sao hướng cảnh tộc bọn họ đã bỏ đi khỏi mảnh rừng rậm sinh sống qua bao đời nay. Cả tộc tha hương tới đây rồi mà vẫn còn không chịu bỏ qua, nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Tỳ Hưu truyền âm trả lời. Hàn Lập nhíu mày nhìn về phía dị tộc có hình dáng như cóc, liền thấy một gã người cóc thân thể to lớn, bên hông quấn một cái giáp da màu xanh, chậm rãi đi ra, cũng mở miệng trả lời, âm thanh vang vọng núi rừng. Gã nói: Thản Thập, Hôi Thiềm tộc chúng ta vì hướng cảnh tộc các người vốn có mối thù truyền kiếp, hiện tại các người đang thất thế, tất nhiên muốn nhổ cỏ tận gốc, giết sạch toàn bộ rồi. Không đợi Hàn Lập thúc giục, Tiểu Bạch đã nhanh chóng nhận lấy chân phiên dịch. Các người dám chém giết điên cuồng, chẳng phải muốn khơi mào cuộc chiến giữa thú tộc và trùng tộc sao? Chẳng lẽ muốn đi vào vết xe đổ của trận chiến mấy trăm vạn năm trước? Nếu như nhất định phải xảy ra, thú tộc chúng ta sẽ diệt chủng toàn bộ chủng tộc các người. Gã dị tộc được gọi là Thản Thập, nghe như vậy thì tức giận quát to. Đừng nghĩ là ta không biết. Ngươi dẫn theo đám tộc nhân này là muốn đánh lạc hướng chúng ta. Còn phụ thân ngươi đã mang theo phần lớn tộc nhân trốn sang chỗ Khổng Linh bộ tộc ở Khổng Tước Hà. Nhưng tất cả đều là công giả tràng mà thôi. Đừng nói gì đến tộc Khổng Linh, kể cả Tháp Tượng bộ lạc hay là Ô Đồn bộ lạc cũng đều đang bị các lộ quân của trung tộc chúng ta công hãm hết rồi. Đồ Lợi Ô cười không ngậm được miệng, hai bàn tay to như quạt bồ vỗ vỗ lên bụng nói. Người nói cái gì? Làm sao có thể như vậy được chứ? Nghe xong sắc mặt của Thản Thập đại biến. Chân linh mà các người thờ phụng trước mặt trùng linh đại nhân của chúng ta chẳng khác nào là loài gà chó, căn bản là không đáng nhắc tới. Thủ tộc các người hãy từ từ tận hưởng lửa giận tích lũy từ trong vạn năm nay của trùng tộc chúng ta đi. Đồ Lợi Ô nói tiếp, thần sắc càng trở nên điên cuồng phách lối. Xem ra là xung đột giữa đám dị tộc Man Hoang, không liên quan gì đến chúng ta. Hàn Lập nghe Tiểu Bạch phiên dịch xong, truyền âm nói một câu, liền muốn rời khỏi nơi này. Bất chợt, giới chỉ màu vàng trên ngón tay hắn sáng lên, hóa thành nữ hài mập mạp đáp xuống bên cạnh hắn. Đại thúc à, chớ có vội đi, ta cảm giác rất là kỳ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng, thần sắc có chút khẩn trương. Chẳng lẽ thuật khu trùng của mấy tên kia lại có tác dụng với ngươi? Không phải chứ, cầm đầu bọn chúng cũng mới có tu vi chân tiên, làm sao giúp gì được cho ngươi? Hàn Lập thấy hơi bất ngờ, liền lắc đầu nói. Ta cũng không rõ, chỉ cảm thấy rất kỳ mà thôi. Kim Đồng ấp úng nói. Nó mới nói xong, chợt bên cạnh có tiếng xe gió, Đột nhiên hai con bọ ngựa không biết từ đâu xuất hiện, nhảy vọt ra. Bốn liềm đao màu vàng giao nhau, nhanh chóng chém về phía hai người. Hàn Lập thấy như vậy, không nói gì, mà điềm tĩnh bắn ra hai thanh thanh trúc phong vân kiếm, hướng về hai hướng trái phải. Hai đạo kiếm quang màu xanh như thiểm điện quét ngang qua. Phập phập, hai tiếng động nhỏ vang lên. Hai con bọ ngựa như diều đứt dây, thân thể chia ra làm hai đoạn. Ngay sau đó giáp trùng màu đen như ruồi nhanh chóng từ bốn phương tám hướng xông đến vây công Kim Đồng và Hàn Lập. Đồng thời tộc nhân Hôi Thiềm tộc cũng chia ra một ít đi về phía bên này. Hàn Lập nhìn thấy, liền quyết định mang theo Kim Đồng đi ra chỗ đất trống kia. Đồ Lợi Ô đánh giá Hàn Lập và Kim Đồng một chút, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, là bắt đầu mở miệng nói huyền thuyên. Nhóm người hướng cảnh tộc bên khác nghe tiếng, trên mặt tỏ ra phẫn nộ. Bọn hắn đang nói cái gì? Hàn Lập bình tĩnh như thường truyền âm hỏi. Tên người cóc kia nói hướng cảnh tộc sa đọa, dám liên thủ với nhân tộc ti tiện, thảo nào chân linh cung phụng cũng không che chở được cho bọn hắn. Nhưng mà gà cổ già nghe như vậy thì rất phẫn nộ, liền mở miệng phản bác. Tiểu Bạch đáp, xem ra nhân tộc quả thật không được chào đón tại mảnh đất man hoang. Hàn Lập cười cười nói, không phải chỉ là mỗi nhân tộc, mọi ngoại nhân từ tiên vực tiến vào, mặc kệ là chủng tộc gì đều chỉ làm mỗi một việc, không phải trộm thì là cướp, mà không phải cướp thì là trộm thôi. Tỳ Hưu nói được nửa câu liền ngưng. Liệp Hoang tu sĩ nghe thì oai phong, nhưng cũng chỉ để làm những việc này mà thôi. Nói với bọn chúng ta chỉ vô tình đi ngang qua, không can thiệp tới việc tranh chấp của chúng đâu. Hàn Lập lạnh nhạt nói một câu, đồng thời phất tay ném mặt dây chuyền bên hông ra, biến thành một con bạch ngọc tỳ hưu lớn một trượng. Bạch ngọc tỳ hưu nhìn xung quanh một chút, rồi liếc mắt ngó Hàn Lập, sau đó mới khẽ vươn mình, nói ra một tràng ngôn ngữ man hoang, thuật lại lời của chủ nhân. Ánh mắt của Đồ Lợi Ô quét qua người bạch ngọc tỳ hưu, rồi nhìn chằm chằm vào Kim Đồng, quan sát một lát mới quay sang Hàn Lập, há miệng nói bằng ngôn ngữ thông dụng của Bắc Hàn tiên vực. Nhân tộc ti tiện, đây là ân oán giữa chúng ta và thú tộc, các người tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Vốn ban đầu thả các người đi thì cũng được thôi, nhưng mang hai con linh trùng vừa rồi thì tính sao đây? Vậy người muốn như thế nào? Hàn Lập nhíu lông mày. Để Tiểu Oa Nhi bên cạnh ngươi ở lại đây, ta cho ngươi đi. Đồ Lợi Ô chỉ Kim Đồng, đáp lời. Hàn Lập nghe, trong lòng không khỏi thở dài, biết việc này không thể yên chuyện được nữa rồi. Quả nhiên, chưa đợi hắn kịp mở miệng nói, Kim Đồng đã vén tay áo tức giận bước ra. Người mới nói cái gì? Muốn bạn tiên nữ lưu lại sao? Nó bước từng bước về phía trước, khi tức trên thân tan theo nhịp chân, lạnh lùng nói. Đồ Lợi Ô nghe như vậy lập tức kinh hãi, sắc mặt biến đổi mấy lần. Đám giác trùng màu đen đang vây buôn phía quanh Kim Đồng, cũng theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nhào nhào như thủy triều rút về đằng sau. Đồ Lợi Ô vô thức bước lùi mấy bước, vội vàng không nói gì. Tộc nhân Hôi Thiềm tộc thấy như vậy, nhanh chóng trương cái bụng phát ra tiếng vang ùng ục. Các loại linh trùng được thúc giục, trừ một số ít vẫn bao vây hướng cảnh tộc, còn lại phô thiên cái địa đánh về phía Kim Đồng. Người cũng ra tay giúp nó đi. Hàn Lập nhíu mày, đứng yên phân phó Bạch Ngọc Tỳ Hưu. Tiếng thu rống lên ầm vang, Bạch Ngọc Tỳ Hưu biến lớn thành một đầu cự thu tuyết trắng, lao về phía trùng triều. Giáp trùng màu đen nhiều như thác lũ cuốn ra, trong nháy mắt bao phủ lấy thân hình của Tỳ Hưu. Nhưng quanh thân nó sáng lên bạch quang như tuyết, ngăn cách đám côn trùng, không cho bọn chúng tiếp cận được chút nào. Đồng thời Tỳ Hưu há to miệng rộng, tạo thành một cổ hấp lực vô hình, liên tục hút giáp trùng màu đen vào trong bụng. Đám thẳng thập của hướng cảnh tộc nãy giờ chỉ dám đứng một nơi nhỏ to bàn bạc, không dám có hành động gì lộn mãn vào giờ phút này. Chỉ chăm chú nhìn vào Tiểu Bạch, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Một bên khác, Kim Quang quét người Kim Đồng đại phóng, hóa thành một con giác trùng màu vàng khổng lồ. Hai chân trước múa may điên cuồng, tạo ra những đạo kim khí chém ngược chém xuôi, kéo theo những âm thanh vùng vút. Những nơi kim khí đi qua, đám linh trùng không có lực ngăn, bị trảm thành mấy đoạn tàn thi rơi đầy đất. Đồ Lợi Ô nhìn thấy cảnh này mà sợ hãi như gặp ma. Đây mới chỉ là một trùng một thú mà thôi. Gã dân tộc nam tử trung niên kia còn chưa thèm ra tay, đã đánh cho đại quân linh trùng của y tan tác, chết gần hết không còn là gì. Thản Thập thấy như vậy, trong mắt hiện ra tia vui mừng, vội vàng hô lớn bằng ngôn ngữ man hoang. Tộc nhân hướng cảnh chi tộc, sĩ khí đại chấn, lập tức thôi động yêu thú dưới trướng lao lên tham chiến. Vốn đại quân của Hơi Thiềm tộc đã bị Kim Đồng và Tỳ Hưu đánh cho tán loạn, đến bây giờ không còn sức để mà chống. Đồ Lợi Ô biết mọi chuyện không ổn, điên cuồng khoa tay múa chân, hồ to gọi nhỏ, huy động linh trùng tiến hành đợt công kích cuối, đồng thời chỉ huy tộc nhân tranh thủ thời gian rút lui. Chương 545, Khách Quý. Mặc dù Hàn Lập nghe không hiểu ngôn ngữ của Đồ Lợi Ô, nhưng liếc mắt một cái đã nhận ngay ra ý đồ của y. Ống tay áo của hắn vung lên, mấy ngàn hạt đậu màu vàng sẫm bắn ra, sau đó hóa thành mấy ngàn đạo binh nhảy vào bên trong. Mấy ngàn đạo binh nhảy vào bên trong cơn lũ côn trùng sâu bọ. Kim Đồng mượn cơ hội này thoát ly sự dây dưa của đám côn trùng sâu bọ, hóa thành một đạo hầm lưu màu vàng, lóe lên liền chắn trước người của Hôi Thiềm tộc. Hai chân trước của nó chợt vung, lập tức đạo đạo tinh quang quét ngang qua, trong nháy mắt chém giết hơn phân nửa người Hôi Thiềm tộc. Đại nhân xin tha mạng, đại nhân xin tha mạng, người là trùng tộc, vì sao lại tương tàn bọn ta? Hôi Thiềm tộc chúng ta cũng là trùng sứ, đều là người hầu của trùng linh đại nhân. Muốn lưu lại ngươi là để mang về trùng tộc chúng ta, không cần phải làm sủng vật cho nhân tộc sử dụng a. Đồ Lợi Ô thấy không thể đào thoát, lập tức quỳ xuống lại Kim Đồng xin tha. Về Kim Trùng nghe, đình chỉ công kích, Kim Quang quanh thân thu về, về đến bên cạnh Hàng Lập, là một lần hóa thành bộ dáng của nữ đồng. Trùng linh đại nhân trong miệng các ngươi là cái gì? Kim Đồng, lông mày Kim Đồng nhướng lên rồi mở miệng hỏi. Không được miệng thì xưng trùng linh đại nhân là... Thần sắc Đồ Lợi Ô khẽ biến, vội vàng nói. Ít nói lời vô nghĩa đi, trả lời vấn đề của ta ngay. Kim Đồng nhìn không được nói. Chuyện này ta cũng không rõ. Hơi Thiềm tộc chúng ta bất quá là một chi tiểu tộc của trùng tộc mà thôi. Ta tuy là tộc trưởng cũng chưa bao giờ thấy qua linh trùng đại nhân, chỉ mới nghe qua uy danh của ngài mà thôi. Đồ Lợi Ô chần chờ nói. Kim Đồng nghe, quay người nói với Hàn Lập. Đại thúc à, hay là ta siêu hồn của bọn chúng? Không thành vấn đề. Hàn Lập gật nhẹ đầu, dứt lời ngón tay hắn điểm một cái về phía trước, một đạo quang tia ông ánh liền bắn vào mi tâm của Đồ Lợi Ô. Đừng á! Mặt gã lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa mới mở miệng rộng, đầu lâu liền phịch một tiếng bạo liệt. Ai, thật là cấm chế lợi hại. Hàn Lập nhíu mày, thấy tộc trưởng đã chết, đám Hồi Thiềm tộc còn lại vừa kinh vừa sợ, lần nữa giết tới đám người Hàn Lập. Sau mấy hơi thở, mảnh đất trống ở đồi núi này triệt để yên tĩnh trở lại, để lại trên đất một đám tử thi thê thảm. Hàn Lập thu hồi tất cả đạo binh, dời ánh mắt nhìn về phía những người hướng cảnh tộc bên kia chưa dám tự rời đi. Những dị tộc da xanh cổ dài kia cũng nhìn trộm dò xét bọn hắn, trong ánh mắt vừa sợ hãi là vừa nghi hoặc, lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp. Đại tạ tiền bối đã ra tay cứu hướng cảnh tộc chúng ta trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Gã nam tử hướng cảnh tộc tên là Thản Thập, do dự nhưng vẫn chủ động đi lên phía trước, thi lễ với Hàn Lập, dùng tiếng thông dụng của Bắc Hàn tiên vực mà nói ra. Nếu như người nghe hiểu được ngôn ngữ của chúng ta, thì nên biết ta ra tay không phải là vì cứu các người. Hàn Lập nhìn Thản Thập một cái, chậm rãi nói. Bất luận như thế nào, tiền bối đánh chết người của Hôi Thiềm tộc chính là đã cứu tính mạng của tộc chúng ta. Chỉ điểm này thôi đáng để chúng ta dùng lễ trọng bao đáp. Nhưng hiện nay, bộ lạc chúng ta đang liên tục gặp trùng tộc công kích, thật sự là hữu tâm vô lực. Nếu không, liền mời tiền bối làm khách quý trong tộc của chúng ta. Thản Thập tỏ vẻ xin lỗi nói. Thú tộc, trùng tộc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hàn Lập vốn muốn đuổi đi những dị tộc này, nhưng nhìn Kim Đồng một cái thì trong lòng hơi động hỏi. Thản Thập nghe mặt lộ ra vẻ làm khó, không có lập tức mở miệng ngay. Dừng lại một lúc sau thì hắn mới nói tiếp. Bởi vì tín ngưỡng bất đồng, trùng tộc cùng thú tộc chúng ta đã trở thành kẻ thù truyền kiếp. Từ xa xưa cho đến nay, một mực tranh đấu không thôi. Trong lịch sử, đã bạo phát rất là nhiều. Lần chiến tranh đại quy mô, có thắng có bại, thực lực coi như là ngang nhau. Tín ngưỡng sao? Hàn Lập liếc qua những người hướng cảnh tộc còn lại, rồi nghi ngờ hỏi. Đúng như vậy. Thú tộc chúng ta không có phân chia bộ lạc, mỗi chi tín ngưỡng vào chân linh thanh thú khác nhau. Mặc dù khác nhau, nhưng trên tổng thể đều lấy chân linh làm tín ngưỡng. Nhưng những trùng tộc kia thì lại bất đồng, lấy các loại trùng linh làm tín ngưỡng. Thản Thập giải thích. Thì ra là vậy. Được rồi, không còn việc gì, các người có thể đi. Hàn Lập phất phất tay nói. Đa tạ tiền bối. Thản Thập vội vàng khom người cúi đầu lùi về hướng tộc nhân bên kia. Chúng ta cũng đi thôi. Hàn Lập quay người nói với Kim Đồng và Bạch Ngọc Tỳ Hưu. Bạch Ngọc Tỳ Hưu lóe lên hào quang, một lần nữa hóa thành một sợi dây bạch ngọc treo bên hông Hàn Lập. Kim Đồng lại có chút chần chừ, thần sắc hơi khác thường. Hàn Lập biết rõ nàng nhất định có liên quan với những trùng tộc này, nhưng không có thúc giục. Nhưng vào lúc này Thản Thập đi rồi quay lại, đi tới trước người Hàn Lập thi lễ nói. Tiền bối, tại hạ sau khi suy nghĩ kỹ, vẫn cảm thấy nên mời tiền bối cùng đi tới Khổng Linh bộ lạc, để tận lực đào chủ nhà. Nếu thật sự có thành ý, trong đám các người nên phái ra người chủ sự chính thức để nói chuyện. Ngự khí Hàn Lập lạnh nhạt nói. Thản Thập nghe, còn người hơi co rút, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Lúc này đám người hướng cảnh tộc lại nhào nhào tránh ra hai bên, nhường ra một con đường. Tiếp theo, một gã mặc áo choàng rộng lớn màu xám, trên mặt che bởi tấm vải xám liền đi ra. Y Phạm thiếu chủ. Không. Thản Thập thấy như vậy, vội vàng ngăn. Người nọ lại ngoảnh mặt làm ngơ với gã, trực tiếp đi tới trước người Hàn Lập, hai tay ôm trước ngực thi lễ với hắn. Sau đó chỉ thấy y gỡ tấm vải xám che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt hầu như không khác gì với nhân tộc. Khuôn mặt đẹp thập phần tinh xảo xuất sắc. Điểm duy nhất không giống chính là da y có màu lam nhạt, hai tai hơi nhọn. Bên môi mọc ra hai răng giống như răng hổ, thoạt nhìn hơi có chút bộ dáng xinh đẹp tinh xảo. Người không phải là người của hướng cảnh tộc ư? Ánh mắt Hàn Lập híp lại, cũng có chút ngoài ý muốn hỏi. Lúc trước hắn phát hiện Thản Thập làm việc từ hồ nhận lệnh từ người khác, còn tưởng rằng tộc trưởng đang ẩn giấu trong đội ngũ, hiện tại nhìn qua thì rõ ràng không đúng. Vạn bối Nặc Y Phàm chính là con gái tộc trưởng U Thần tộc, lần này nhận lệnh tới nơi đây liên hợp các bộ tộc thú tộc cùng đối kháng trùng tộc xâm chiếm, là không nghĩ rằng vừa tới hướng cảnh tộc liền gặp được mấy bộ lạc hồi thiềm tộc liên hợp đánh, lúc này mới chạy trốn tới nơi đây. May mà thời khắc nguy nan lại được tiền bối cứu. Nữ tử da xanh nói như vậy. Người là người chủ sự, như vậy người mời ta đến làm khách hẳn là người rồi. Hàn Lập hờ hững nói. Đúng như vậy, chắc hẳn tiền bối cũng vì Liệp Hoang mà đến nơi đây. Hôm nay trùng tộc càng ngày càng kiêu ngạo, không chỉ ra tay với thú tộc chúng ta, nghe nói trước đó vài ngày còn sai sa thú công kích đồ thuyền. Tiền bối nếu không quen thuộc hoàn cảnh địa hình nơi này, rất có thể sẽ xâm nhập địa bàn của bọn hắn. Mặc dù tu vi của tiền bối cao thâm, nhưng tránh không được một phen khổ chiến a. Nặc Y Phàm chậm rãi nói. Nói là như vậy, người mời ta đến bộ tộc của các người là vì suy nghĩ cho ta ư? Lông mày Hàn Lập nhíu. Ngoài trừ bao đáp ơn cứu mạng của tiền bối, đương nhiên cũng có một chút tư tâm, là hy vọng trên đoạn đường trở về U Thần tộc này có thể được tiền bối che chở một chút. Nặc Y Phàm nói ra. Không biết trong quý tộc còn có địa đồ màng hoàng giới vực hay không? Hàn Lập từ chối cho ý kiến, gật nhẹ đầu rồi hỏi lại. Diện tích màng hoàng giới vực rất to lớn, rất nhiều khu vực đã bị các loài sinh linh cường hãn cùng bộ tộc lớn mạnh chiếm cứ, hầu như ngăn cách lẫn nhau. Vì vậy cho dù là U Thần tộc chúng ta cũng chỉ có bộ phận địa đồ khu vực thú tộc hoạt động. Chỉ cần tiền bối nguyện ý hộ tống chúng ta quay trở lại tộc, ta sẽ tận lực vì người tìm đủ tất cả bản đồ trong tay của các bộ lạc thú tộc. Nặc Y Phàm suy nghĩ một chút rồi nói ra. Hàn Lập suy nghĩ trong chốc lát thì gật nhẹ đầu. Được, thành giao. Đa tạ tiền bối, xin hỏi tiền bối danh xưng như thế nào? Trong mắt của Nặc Y Phàm hiện ra vẻ vui mừng. Lệ Phi Vũ. Hàn Lập gật nhẹ đầu nói ra. Mắt thấy Thản Thập mang hai người Hàn Lập cùng Kim Đồng về đội ngũ, thần sắc những người hướng cảnh tộc còn sót lại trở nên có chút cổ quái, sâu trong mắt mơ hồ có vẻ sợ hãi, lại có chút đề phòng. Thằng Thẩm dùng ngôn ngữ màng hoàng nói với mọi người mấy câu, người hướng cảnh tộc nhào nhào ngừng dò xét hàng lập, bắt đầu thu liễm tộc nhân cùng yêu thú ra sử dụng, phân công rõ ràng. Cùng lúc này cũng có bộ phận tộc nhân bắt đầu nhanh chóng thu thập trên người của hội thiêm tộc, cùng với thi thể trùng thi lưu lại, hiển nhiên có không ít tài liệu không tệ đối với bọn họ. Không lâu sau, có một gã tộc nhân vâng lệnh nặc y phàm đặt xuống một cốt nhẫn trữ vật có không ít tài liệu đưa đến cho Hàng Lập. Cho dù Hàng Lập không để ý đến những thứ này, nhưng vẫn không từ chối mà thu lấy. Dù sao nếu mình không thu cái gì, chỉ sợ ngược lại sẽ khiến cho người hướng cảnh tộc sinh ra bất an, cho là mình có ý đồ khác. Chỉ là hắn vừa nhận lấy, liền đem đồ trong nhẫn trữ vật phân biệt đưa cho Tỳ Hưu cùng Kim Đồng, chia ra cho hai đứa ăn. Không đến một khắc sau, cả chi đội ngũ liền xuất phát, tiến về phía đồi núi phía nam. Thản Thập đi trước dẫn đường, hai người Hàng Lộc cùng Nặc Y Phàm thì lại túm tụm đằng sau cùng đám người hướng cảnh tộc, kề vai sát cánh đi trong đội ngũ. Kim Đồng cùng Tỳ Hưu sớm đã hóa thành giới chỉ kim sắc cùng sợi dây chuyền bạch ngọc chụp lên tay và hông của Hàng Lộc. Tiền bối qua khu vực đồi núi này, rất nhanh sẽ tiến vào khu vực hoạt động của một đầu ngô công trăm mắt. Thực lực con thú này rất là mạnh, vả lại hung tính cực thịnh. Không thích nhất là thứ gì bay qua đỉnh đầu của mình. Một khi thấy được thì trăm mắt đều mở ra, bắn ra tước cốt thần quang. Hơn nữa, phần nửa người hành hướng cảnh tộc không thể nào chống đỡ được. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi hướng bên kia, mới có thể ngồi kỵ binh yêu thú phi độn mà đi. Nặng Y Phạm chủ động giải thích với Hàng Lập. Không sao, màn hoàng hung hiểm, làm cách nào ổn thỏa nhất thì cứ làm như vậy đi. Hàng Lập lạnh nhạt nói. Hôm nay đã thâm nhập màn hoàng, mạo hiểm khó lường. Nếu như không cấp thiết thì hắn đương nhiên không hứng thú đi trêu chọc dị thú nơi đây. Nặng Y Phạm gật nhẹ đầu không nói gì thêm. Tiểu Bạch, đoạn thời gian kế tiếp, lúc rảnh rỗi, người hãy dạy ta ngôn ngữ của màn hoang. Thần sắc Hàng Lộc không chút gần sóng, tâm thần liên hệ với Bạch Ngọc Tỳ Hưu. Tu sĩ tiên vực luôn luôn cho rằng ngôn ngữ màn hoang giới vực là tiếng cầm thú, cho rằng nó là ngôn ngữ cấp thấp không lịch sự. Chủ nhân, người thật sự muốn học ư? Bạch Ngọc Tỳ Hưu kinh ngạc một hồi rồi dò hỏi. Ngôn ngữ bất quá là công cụ trao đổi, cầu thông mà thôi, nào có phân chia cao quý hay là đê hèn. Người dạy ta đi. Hàng Lập trả lời. Được rồi, nếu như người đã muốn học, ta liền dạy người. Tiểu Bạch đáp ứng. Kết thúc tập 106 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.